chủ yếu là tang thi đuổi theo mặt sau. Chỉ còn lại có 14 người. Chiếc xe thứ nhất ngồi 6 người. Phía sau đuổi theo trong xe ngồi có 3 đàn ông. 3 người già, nhìn tang thi càng ngày càng gần. Mỗi người trên mặt đều nổi lên cười khổ tuyệt vọng. Vẫn là trốn không thoát sao? Mười mấy người tương đối im lặng nhìn nhau không nói gì. Cảm giác từ phía chỉ còn một cái phương hướng. Trong tay cầm lấy vũ khí. Người già bị vây ở bên trong. Nhóm tang thi đã muốn phát lên đây. Mùi tanh tưởi, mùi máu tươi, còn có các loại hương vị đập vào mặt mà đến. Nhóm tang thi gầm rú miệng há hốc tiến tới. Tiêu Văn nhấc một côn dùng sức quét về phía đầu một con tang thi. Khí lực thực lớn lập tức liền đem đầu tang thi đánh bay. Hai tay nắm chặt mộc côn, chiếu theo ót một con tang thi gần nhất một gậy giáng xuống. Tang thi miệng gầm rú một cái đã muốn bị đánh liệt. Tang thi ngã xuống rồi, tang thi mặt sau giơ tay nhào lên, né về bên trái tránh thoát tang thi chảo. Tiêu Văn mộc côn trong tay từ bên trái hướng phải dùng sức quét về phía đầu tang thi. Cậu giữ tợn giống lên một tiếng a, bộp, nhất thanh muộn hưởng, đầu tang thi đã muốn bị đánh bay. Tiêu Văn không rảnh đắc ý, hiện tại không lưu ý sẽ bị tang thi cắn, sau đó sẽ bị càng nhiều tang thi vây quanh, đến lúc đó cũng chỉ còn khung xương, những người khác nơi đó thê thảm giống nhau, có người không cẩn thận bị tang thi cắn một ngụm, nhưng vẫn là cầm gì đó trong tay phang vào đầu tang thi. Một tiếng đàn ông kêu to. Này thuộc loại nam nhân bất khuất, đập một cái đủ, thêm vài cái không thấy mệt sao. Nhóm người già cũng cầm lấy vũ khí cùng nhau gia nhập chiến đấu. Nhất thời tiếng đánh nhau cùng tiếng quát tháo nam tính hùng hậu kia tại nơi chỉ có tang thi này. Giống lên một tiếng có vẻ bi tráng như vậy, thiếu niên trên mặt non nớt tuy rằng dính đầy dơ bẩn. Nhưng cũng có một chút dương cương đặc hữu của nam nhân. Cậu đã muốn trưởng thành. Một cước đạp đổ một con tang thi đang nhao lên, trong tay cũng không đình chỉ, thiết côn hung ác sao dụng đầu tang thi, cách chương.